lại nói, không biết Tinh Liên tiên tử có từng nghe nói qua Khải Linh Thảo hay không? Ồ, làm sao ngươi biết tới Khải Linh Thảo? Sắc mặt Tinh Liên biến đổi, đôi mi thanh tú chợt nhướng lên, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Khải Linh Thảo đối với nàng mà nói dường như là cấm kỵ nào đó, không thể nhắc tới vậy. Không cần khẩn trương, Khải Linh Thảo là Bích Giao cung chủ nói với ta, nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, Nhiếp Vân cũng không tức giận, ngược lại còn cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn mới đem suy đoán của mình, cùng với lời nói của Bích Giao cung chủ ra nói một lần. Đối phương nói như vậy cũng đã nói lên một việc. Đối phương biết Khải Linh Thảo, cũng biết không ít chuyện. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Ý của ngươi là, dược viên xuất hiện loại tình huống này là bởi vì, Khải Linh Thảo, nghe hắn giải thích xong, Tình Liên có chút sửng sốt. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới nguyên nhân lại là như vậy. Không sai, nếu như ta đoán không sai, có lẽ đúng là như vậy. Chỉ bất quá, không có chính mắt nhìn thấy gốc dược liệu này thì không dám xác định 100% mà thôi. Mặc dù trong lòng Nhiếp Vân rất ham muốn Khải Linh Thảo, thế nhưng ngoài miệng cũng không có nói quá mức rõ ràng. Chuyện này, Tình Liên đứng dậy, trên khuôn mắt trắng như tuyết hiện lên buồn rầu, dường như ngay cả nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Kỳ thực, muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, chỉ cần đem gốc Khải Linh Thảo này diệt trừ. Như vậy dược viên không cần thời gian quá dài là có thể tự mình khôi phục được. Chỉ bất quá, ta không biết rốt cuộc Bích Giao cung chủ có mục đích gì mà thôi. Chẳng lẽ vì một gốc dược liệu này là buông tha cho toàn bộ dược viên hay sao? Nhiếp Vân nói. Suy nghĩ của sư phụ ta cũng biết một ít, cũng không phải là vì một gốc dược liệu mà buông tha cho toàn bộ dược viên a. Trên mặt Tinh Liên tràn ngập vẻ do dự. Mong rằng chuyện này tiên tử có thể báo cho chúng ta biết. Chuyện này có liên quan tới hưng suy của Vô Lượng Cung. Nếu như có thể giải quyết, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Thấy nàng không muốn nói, Nhiếp lại bắt đầu đầu độc. Mặc dù hắn nói vậy, thế nhưng cũng không có gì là lừa gạt. Nếu như quả thực không cứu lại dược viên, như vậy Vô Lượng Cung sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị tiêu diệt. Chuyện này, không phải là ta không muốn nói, gốc Khải Linh Thảo này đối với sư phụ quả thực có tác dụng vô cùng quan trọng. Chuyện này ta cũng chỉ trong lúc vô tình biết được. Bất quá rốt cuộc có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Lại nói, chuyện của sư phụ, người làm đồ đệ như ta không thể tùy ý nói bừa, quả thực khó mà mở miệng được. Tình Liên cũng biết cũng một khi dược viên bị hủy diệt sẽ tạo thành đả kích thế nào với Vô Lượng Cung. Hai hàng lông mày của nàng nhíu lại, thế nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ồ, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho ngươi khó xử như vậy chứ? Ảnh hưởng lớn như vậy đối với cung chủ hay sao? Nhiếp Vân có chút kỳ quái hỏi. Xin đại sư không nên hỏi nữa, chuyện này sư phụ ta không muốn nói. Quả thực ta không thể nói. Tình Liên khẽ lắc đầu một cái, sau đó xoay người định rời đi. Ngươi không nói cũng được. Không bằng như vậy đi, ta trực tiếp tới hỏi Bích Giao cung chủ, nếu như nàng không muốn cứu chữa những dược liệu này, như vậy huynh đệ chúng ta sẽ lập tức rời đi. Cũng không cần thiết ở lại chỗ này, lãng phí thì giờ ở đây nữa. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Cái này, nghe nói hắn muốn đi, trên mặt Tinh Liên hiện lên vẻ do dự, đấu tranh. Như vậy đi, ta có một biện pháp. Vừa có thể khiến cho ngươi không nói ra chuyện của sư phụ, mà ta lại có thể biết, như vậy cũng thuận tiện tìm được phương pháp giải quyết. Nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, Nhiếp Vân cười nói. Ồ, biện pháp gì vậy? Hai mắt Tinh Liên sáng lên. Nàng làm đệ tử, nói tới ân oán của sư phụ là hành động vô lễ. Sư phụ không muốn nói, quả thực nàng không thích hợp nói ra miệng. Nếu như có thể không nói, đối phương lại có thể biết được chuyện. Lại thuận tiện tìm được phương pháp giải quyết, như vậy tự nhiên là tốt nhất, ta có một loại năng lực đặc thù, có thể dò xét tâm sự của người khác. Nếu như ngươi không ngại, có thể đem chuyện này nghĩ qua một lần trong đầu. Chỉ cần không có kháng cự quan sát của ta, như vậy ta sẽ có thể biết rõ chuyện này, làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ coi như ta đang rình coi suy nghĩ của ngươi, cũng không tính là ngươi vô lễ với sư phụ a. Nhiếp Vân nói. Kỳ thực, nếu như hắn muốn nhìn suy nghĩ của đối phương, cho dù đối phương kháng cự thì cũng có thể hoàn thành vậy. Dù sao mặc dù thiên phú của Tinh Liên này không tệ, thế nhưng đáng tiếc thực lực quả thực quá thấp, chỉ bất quá, làm như vậy lại có chút không có lễ phép. Mặc dù Nhiếp Vân rất muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì mà lại khiến cho Bích Giao cung chủ làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tranh thủ được sự đồng ý của đối phương. như vậy mới có thể biết rõ được mọi chuyện. Chuyện này, Tinh Liên không nghĩ tới hắn lại có được loại năng lực này, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Nàng là một thiếu nữ, nếu như đối phương đọc ý thức của nàng, như vậy chẳng khác nào thân thể nàng đang trần truồng đứng ở trước mặt đối phương. Cái gì mà suy nghĩ, lý lịch đều không còn bí mật nữa. Bảo sao nàng không lúng túng cơ chứ, yên tâm đi. Ta sẽ không nhìn lâu, không cần lo lắng ta sẽ biết tất cả bí mật của ngươi. Thấy nét mặt của nàng, Nhiếp Vân lập tức biết rõ đối phương đang lo lắng cái gì. Hắn giải thích một câu. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, không muốn để cho người khác quan sát. Hắn quan sát tâm sự của đối phương, dẫn tới đối phương cảnh giác như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không phải ta có ý này, ngươi muốn nhìn thì cũng có thể, bất quá, không thể mang những chuyện ngươi thấy truyền đi. Cắn môi một cái, sắc mặt của Tinh Liên đỏ giống như trái táo vậy. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đồng ý, nếu như đổi lại là trước kia, đừng nói là bị người ta đọc tâm tư. Cho dù nam nhân khác nhìn một chút thì nàng cũng đã cảm thấy bị làm nhục. Mà bây giờ không những không có loại cảm giác này, mà thậm chí còn có một loại trông mong mơ hồ, khiến cho nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta làm vậy là vì tông môn, tự an ủi mình một câu, Tinh Liên thở phào nhẹ nhõm. Lại ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, nói, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Có thể, bây giờ ngươi nhớ chuyện mà ngươi biết lại một lần, như vậy bên chỗ ta cũng có thể biết được, Nhiếp Vân khoát khoát tay nói. Được, Tinh Liên bình tĩnh lại, bắt đầu tập trung tinh thần. Nhiếp Vân vạ truyền thiên phú thiên nhĩ sư một cái, lập tức như nghe được thanh âm từ trong đầu của nữ tử này vang lên. Ngay sau đó lập tức diễn biến thành một cái hình ảnh to lớn. Hình ảnh dường như ước vạn năm trước, rất nhiều hoàn cảnh đã có chút khác biệt với bây giờ. Linh khí càng thêm dư thừa, càng thêm vui sướng quang vinh. Trong hình, một đôi nam nữ thanh niên chậm rãi xuất hiện, tình trạng ý thiếp, nhu tình như nước. Vừa nhìn một cái đã biết là tình nhân, dung mạo của nữ tử này nhìn qua giống như Bích Giao công chủ, chắc hẳn là nàng lúc còn trẻ. Về phần nam tử, dung mạo mơ hồ, không nhìn thấy rõ rốt cuộc là người nào, có lẽ Tinh Liên cũng không biết đối phương là ai, chỉ có thể suy đoán lung tung. Nhìn từ trong hình, cảm tình của hai người tốt vô cùng, hết sức luyến ái. Trong lúc bất chợt, đột nhiên hình ảnh biến hóa. Hai người yêu nhau này dường như bởi vì chuyện gì đó mà bắt đầu cãi cọ. Nam nhân và nữ nhân to tiếng với nhau, mặc dù bọn họ nói cái gì hắn cũng không nghe được, thế nhưng hắn lại biết, lần cãi vã này rất là kịch liệt. Cuối cùng, nam nhân kia đã hoàn toàn thỏa hiệp, hai người lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mang nữ tử này đi tới một chỗ. Là một ngôi nhà cao rộng, khí phách hùng vĩ. Nhìn qua giống như là một thế lực không nhỏ. Đi tới nơi này, hai người sóng vai chiến đấu, cùng người bên trong đại viện đánh nhau. Chắc là nam nhân và thế lực này có cừu hận không đội trời chung. Nam nhân này muốn đi báo thù, nữ nhân này định đi cùng, hắn không đồng ý, cho nên mới như vậy à. Nhìn đến đây, Nhiếp Vân đã suy đoán ra một loại khả năng. Nhìn cảm tình trước đó của hai người vô cùng tốt. Trước đó cãi cọ chắc hẳn quan tâm lẫn nhau, ai cũng không muốn đối phương bị thương tổn. Tiếp tục nhìn tiếp, thực lực của hai người cũng không có cao bao nhiêu. Bất quá cũng không coi là quá yếu, mặc dù thế lực này có rất nhiều cao thủ, thế nhưng cũng không chịu nổi được hai người liều mạng chiến đấu. Rất nhanh đã gần tới cuối cùng. Ai ngờ lúc này lại xuất hiện biến cố, người có bộ dáng như đầu lĩnh của thế lực này xuất ra bài tẩy, khiến cho hai người đồng thời bị trọng thương. Sau khi bị trọng thương, hai người biết không thể tránh được, cũng không có gì mà sầu bi, mà ngược lại còn cảm thấy may mắn vì được chết cùng một chỗ. Đúng lúc này, một người thanh niên xuất hiện. Thực lực của người thanh niên này không mạnh bằng hai người, thế nhưng lại càng không sợ chết hơn. Hắn cứu hai người thành công thoát đi được ra ngoài. Dường như hai người cũng nhận biết người thanh niên này, có lẽ là bằng hữu của bọn họ. Mặc dù đã cứu được bọn họ ra, thế nhưng thương thế của hai người quả thực quá nặng, tùy thời cũng sẽ mất mạng. Vì cứu bọn họ, thanh niên kia phí tâm huyết rất lớn. Từng vì một gốc dược liệu mà quỳ ở một sơn môn suốt 10 ngày 10 đêm, vì ra ngoài tìm một gốc dược liệu mà lại tiến vào hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh. Tốn vô số tâm huyết, rốt cuộc cũng đã cứu hai người trở lại. Thế nhưng người này cũng bởi vì một lần biến cố trên đường mà tâm thần bị tổn thương, thực lực không có biện pháp tinh tiến, biến thành tàn phế. Thấy bằng hữu có bộ dáng như vậy, trong lòng hai người sinh ra sự hổ thẹn. Hình ảnh lần nữa biến hóa, trong đêm tối có hai thanh niên đứng chung ở một chỗ, dường như đang nói cái gì đó. Chuyện này không cần suy đoán quá nhiều, Nhiếp Vân rất nhanh đã hiểu rõ được. Thanh niên chạy tới cứu người này trải qua khoảng thời gian sớm chiều chung sống này cũng đã thích Bích Giao công chủ. Vốn là chuyện này nói không nên lời. Thế nhưng trong lúc vô tình lại bị tình lang của Bích Giao công chủ phát hiện ra. Tình lang của Bích Giao công chủ cảm thấy thẹn với người thanh niên này. Thấy hắn tương tư thống khổ cho nên mới đi tìm công chủ, lại nói với nàng một ít lời gì đó, sau đó ảm đạm rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, bỏ tình lữ, có lẽ là định tác thành cho bằng hữu. Hình ảnh này vừa mới tới đây đã bắt đầu vỡ tan, có lẽ đã tới tận cùng. Có lẽ Tinh Liên cũng chỉ biết tới như vậy mà thôi. Biết được chưa, nhớ lại mọi chuyện xong, Tinh Liên mở mắt, lại nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt nàng. Những thứ nên biết cũng đã biết, chỉ bất quá, chuyện này thì có quan hệ gì với Khải Linh Thảo chứ, Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Mới vừa rồi ở trong hình chỉ có nói tới đoạn tình cảm của Bích Giao công chủ, cũng không có bất kỳ chuyện gì liên quan tới Khải Linh Thảo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Khải Linh Thảo là một hạt giống mà ban đầu sư phụ và người nọ trong một lần trải qua nguy hiểm tìm được, hai người cùng nhau bồi dưỡng, đại biểu cho tình cảm của hai người. Dường như hai người cũng dùng máu tươi để nuôi dưỡng gốc dược liệu này, giống như hài tử chung của bọn họ vậy. Cho nên, đối với sư phụ mà nói, nó có ý nghĩa đặc biệt, Tinh Liên nói. Ồ, thì ra là như vậy, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Mặc dù ở bên trong tin tức mà Tinh Liên biết không có kết cục, thế nhưng hắn cũng đoán ra được. Tình lang của Bích Giao công chủ rời đi, vị bằng hữu cứu hắn kia, chắc cũng không ở cùng với công chủ một chỗ. Về phần kết quả cuối cùng của ba người như thế nào, sợ rằng cũng chỉ có đương sự mới được biết. Chẳng qua là, Bích Giao công chủ không nói vị tình lang kia của nàng rốt cuộc là ai. Cũng không có người nào được biết. Chuyện này cũng đã trở thành một cái tâm kết, không có biện pháp cởi ra. Có lẽ, tình lang của nàng và vị bằng hữu cứu hai người kia cũng đã sớm chết. Chính vì vậy cho nên Bích Giao công chủ mới đem tất cả cảm tình đặt vào gốc Khải Linh Thảo này. Lại quý trọng vô cùng gốc dược liệu này, cho dù là cường giả phong vương như Nhiếp Đồng thì cũng không có biện pháp lấy được của nàng. Cũng đúng a, tình cảm chân thành như vậy, tình lang cũng đã mất đi. Ngay cả hy vọng còn sống nàng cũng không có thì sao có thể sợ cường giả phong vương được cơ chứ. Khó trách Nhiếp Đồng lại nói nàng tính tình cổ quái, gặp phải chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ trở nên rất cổ quái a. Chuyện này là tâm kết lớn nhất trong lòng sư phụ ta. Ta cũng nhân lúc người cao hứng, từng nghe qua một lần, kết quả lại bị sư phụ quát. Cho nên sau này cũng không dám hỏi qua nữa. Rốt cuộc hai người kia là ai, lại đi nơi nào, bây giờ có còn ở trên nhân thế hay không, ta cũng không được biết, Tinh Liên lắc đầu nói. Biết chuyện này chung quy so với không biết còn tốt hơn. Nếu đã như vậy, còn không bằng trực tiếp hỏi Bích Giao công chủ a. Nếu như có thể hỏi được, có lẽ có thể hóa giải tâm kết ở trong lòng nàng, khiến cho nàng hoàn toàn buông bỏ lòng của mình. Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái, đang muốn nói tiếp thì lại đột nhiên nhướng mày. Ngay sau đó đã cảm thấy có một cơn gió nổi lên, lập tức có một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi định hỏi ta cái gì? Ngươi nhất định không phải là đại sư tới cứu dược viên đơn thuần a. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Bóng người này lạnh lùng nhìn qua, hai hàng lông mày nhướng lên, mang theo vẻ tức giận nhàn nhạt. Bích Giao công chủ, vừa rồi nàng đã vừa vặn nghe đoạn đối thoại vừa rồi, công chủ không nên gấp gáp. Ta hỏi thăm chuyện của ngươi cũng là vì muốn làm cho ngươi cởi bỏ tâm kết. Cứu chữa dược viên, Nhiếp Vân cười nói. Cởi bỏ tâm kết, nói khoác mà không biết ngượng. Bích Giao công chủ hừ lạnh, lại quay người lại, nói, Tinh Liên, còn không đi, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi hay sao? Vâng, sư phụ, không nghĩ tới mình nói với người khác chuyện của sư phụ lại bị bắt tại trận. Vẻ mặt Tinh Liên có chút khổ sở, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là đi ra phía sau sư phụ nàng. Ta không quan tâm ngươi có mục đích gì, nơi này là Vô Lượng Cung, không phải ai cũng có thể cản rỡ, nếu như muốn cứu dược viên thì nên chuyên tâm cứu chữa, không nên gây ra những phiền toái khác. Nếu không, kết quả thế nào thì ai cũng không có cách nào dự liệu được, đi mấy bước được mấy bước, thanh âm lạnh như băng của Bích Giao công chủ truyền tới. Ha ha, vốn tưởng rằng Bích Giao công chủ của Vô Lượng Cung có thể xây dựng một tông môn toàn nữ nhân trong tam giới. lại đứng sừng sững không ngã là một đại nhân vật vang danh thiên hạ. Thế nhưng không nghĩ tới lại chỉ là một người nhát gan sợ phiền phức, hèn nhát, không để ý tới lời nói có chút uy hiếp của nàng. Nhiếp Vân lắc đầu một cái, lại nâng một ly rượu ngon lên. Trên mặt tràn ngập vẻ tiếc nuối. Hừ, ngươi không được nói bậy, nghe thấy hắn nói như vậy. Bích Giao công chủ còn chưa lên tiếng thì Tinh Liên đã bị dọa cho sợ hãi tới mức toàn thân run run, vội vàng quay đầu, ngăn cản hắn nói tiếp. Nàng và sư phụ đã ở chung nhiều năm cho nên biết rõ tính khí của sư phụ. Một khi nói như vậy chẳng khác nào tương đương với khiêu chiến uy nghiêm của sư phụ. Tới khi đó nhất định sẽ đổi lấy lửa giận như cuồng phong bạo vũ của sư phụ. Vốn nàng lặng lẽ nói bí mật của sư phụ, dù sao cũng là vì cứu dược viên. Chỉ cần nàng giải thích mấy câu, lại nũng nịu một chút thì cũng sẽ cho qua. Thế nhưng trực tiếp nói như vậy, tương đương với xé rách da mặt, đâu còn có đường hòa hoãn được chứ. Không chỉ có nàng bị dọa sợ cho tới mức run run, ngay cả Vân Phi ở bên cạnh cũng sắp hôn mê. Thực lực của cung chủ Vô Lượng Cung cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỉ có cấp bậc tông chủ. Thế nhưng sau lưng nàng là một vị thần quân chúa tể a. Thế nhưng nhất lưu trong tam giới này cũng không dám đắc tội. Hiện tại người này lại nói như vậy chẳng khác nào đã đắc tội với người ta tới chết. Đừng nói là không có hy vọng với chứ vị khách khanh trưởng lão. Có thể còng sống đi ra ngoài hay không cũng khó mà nói được. Quả nhiên, đúng như hai người bọn họ dự đoán. Bích Giao công chủ chợt xoay người lại, hai mắt lạnh lẽo như băng, cả người giống như là cự thú dữ tợn vậy. Ngươi nói cái gì, ta nói gì chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Nếu như không phải hèn nhát thì vì sao ngay cả chuyện của mình cũng không dám đối mặt mà lại một mực trốn tránh như vậy, thậm chí còn giấu giếm, khiến cho người ta ngay cả nói cũng không dám nói chứ, không để ý tới vẻ mặt sắp bùng nổ của nàng, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Đối với loại nữ nhân này, phép khích tướng thường thường sẽ có hiệu quả nhiều hơn so với khuyên bảo. Rất tốt, ngươi đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của ta, bây giờ ngươi có thể chết. Trong khi nói chuyện, thân thể của Bích Giao cung chủ nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Nhiếp Vân, bàn tay giống như điểm, liên tục điểm mấy cái vào trên ngực hắn. Phanh phanh phanh, không có chiêu số hoa lệ, cũng không có khí lưu kinh thiên động địa. Nếu có chẳng qua chỉ là hàn khí lạnh lẽo thấu xương mà thôi. Sư phụ, không được, thấy động tác của nàng, sắc mặt Tinh Liên lập tức trở nên ảm đạm vô cùng. Nàng muốn ngăn cản. Thế nhưng lại phát hiện ra tốc độ của sư phụ nàng quá nhanh. Nàng căn bản không thể ngăn kịp, hai vành mắt nàng đỏ lên, nước mắt rơi xuống, toàn thân mềm nhũn, ngã khuỵ xuống đất. Người khác không biết chiêu này, thế nhưng nàng lại biết rất rõ. Đỏ là ban đầu thần quân chúa tể truyền thụ, là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của sư phụ. Mặc dù sư phụ chỉ có cấp bậc tông chủ, bất quá một khi thi triển ra chiêu này. Ngay cả cường giả bán bộ chúa tề tiểu tam trọng cũng phải né tránh phong mang. Chiêu này có thể trong nháy mắt đóng băng động mạch của người khác, thần tiên khó cứu. Như vậy người thiếu niên trước mắt này, ngay cả tránh né cũng không kịp thì đã bị liên tục đánh trúng ba trường. Sao hắn có thể còn sống được chứ? Chiêu này của ta gọi là âm minh hàn băng trường. Một khi đánh trúng, trong vòng 15 hô hấp hàn phải chết. Bây giờ ngươi còn có một chút thời gian nói di chúc. Không để ý tới đệ tử đang ngồi ở dưới đất, hai tay Bích Giao cung chủ lại chắp ra sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Di chúc, ha ha, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái, lại bưng rượu lên uống, sau đó lại tiếp tục rót rượu. Sau khi uống xong, hắn khẽ lắc đầu một cái, nói, sao chiêu này của ngươi lại suy yếu như vậy chứ, có lẽ là chưa ăn cơm, hay là định gãi ngứa cho ta vậy, chờ thời gian qua đi, để ta xem miệng ngươi còn. Có thể mạnh được như vậy nữa không? Vốn tưởng rằng sau khi mình nói ra âm minh hàn băng trường thì đối phương sẽ bị dọa sợ tới mức sắc mặt thay đổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương, căn bản không quan tâm tới một trường này. Bích Giao cung chủ tức giận tới mức sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói. Tiêu Lăng, ngươi thực sự không sao, mặc dù Vân Phi rất sợ chọc vào đối phương, thế nhưng hắn cũng rất nói nghĩa khí. Lúc này hắn vội vàng đi tới, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tình hình của Nhiếp Vân đang thế nào. Ngồi xuống uống với ta một chén, như vậy chẳng phải sẽ biết hay sao, Nhiếp Vân cũng không giải thích, cũng rót ra một chén rượu cho hắn. Vân Phi do dự một chút, thấy ánh mắt của đối phương trầm ổn, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống uống rượu. Ngươi thực sự không bị làm sao,